kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 39, chương 244, Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao. Linh Điểu đứng ở trên bờ vai của Nhậm Đình Đình, phát giác được nguy hiểm, uỳnh uỵch bay lên, mở ra đôi cánh vỗ lên mãnh liệt. Cuồng phong nó vỗ ra đến cả luyện khí cửu trọng như Mao Tiểu Phương cũng không chống nổi. Huống chi trong thời gian này Nhậm Đình Đình dùng linh dược để nuôi nấng, thực lực của nó càng trở nên mạnh mẽ, khí thế hùng hổ ập đến huyết ma. Làm sao mà là đến rồi lại bay ngược trở về? Đừng nói là huyết ma, vừa rồi cả Sa Trần thân hình cũng bị cuồng phong vòng quanh hất văng lên trời, nằm rạp xuống đất mặt đầy bùn. Còn mẹ nó! Phun hết bùn ở trong miệng, Sa Trần chửi ầm lên, mắng lấy mắng đẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy Nhậm Đình Đình chạy ra, quắc mắt nhìn hắn định bắt nạt Linh Điểu, cho nên lại cười cười. Huyết ma, nhận lấy cái chết! Giống như một con cá chép bật nhảy ngược lên, khởi vận pháp lực đánh thẳng về phía huyết ma. Huyết ma bị một thiểm điện bôn lôi quyền ngã nhào xuống đất. Diêm áp! Lúc này cách đó không xa, Hắc Mân Côi hét to một tiếng chạy tới. Thân thể của Sa Trần sững lại, kiếm chỉ liên tục đâm tới phân thân của huyết ma. Người muốn giết ta sao? Không có cơ hội đó đâu. Huyết ma cười to, đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía Hắc Mân Côi. Không tốt, Hắc Mân Côi mau tránh ra. Sa Trần giống to một tiếng. Hắc Mân Côi căn bản không nghe, hoặc là nói bây giờ trong mắt của nàng chỉ có Mao Tiểu Phương. Nàng vẫn chạy về phía trước. Phân thân của huyết ma lập tức chui thẳng vào trong mi tâm của nàng. Thân thể của Hắc Mân Côi đứng thẳng bất động. Đối với Sa Trần, sắc mặt âm trầm. Ta phẩm nhập vào nàng, ta là nàng. Ngươi muốn giết ta, trước hết giết nàng. Cô tỷ! À Trần, không! Hà Mễ liều mạng chạy tới, trọng thương, bị thổ huyết. Mao Tiểu Phương cũng đang ổng ọc, nhìn thấy huyết ma nhập vào Hắc Mân Côi, cũng tiến lên chặn lại Sa Trần. Sa Trần, ta muốn người sống không bằng chết. Phân thân của huyết ma cười to, vọt tới Mao Tiểu Phương, muốn bắt chước làm theo, nhập vào thân của Mao Tiểu Phương. Thời khắc mấu chốt, Mao Tiểu Phương thi triển ra ngũ hành độn pháp, biến mất. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, quay người xông tới trong cơ thể của đạo nhân mặt ngựa. Lão quỷ, chỉ còn người thôi. Người cuối cùng, phân thân của huyết ma đem lão nhân đả thương, hóa thành huyết quang chui vào trong cơ thể của lão. Trong lúc nhất thời, tam đại phân thân của huyết ma đều nhập vào thân thể người, đại chiến thắng. Diêm ép! Hắc Mân Côi nhìn khuôn mặt của Mao Tiểu Phương lo lắng ngã trên mặt đất. Thân hình của Mao Tiểu Phương lóe lên, ôm lấy Hắc Mân Côi. Đạo nhân mặt ngựa tu vi giả cao thâm, ngồi xếp bằng đối kháng với huyết ma, không bị khống chế cho phát cuồng lên. Hà Mễ dùng thần liệm lướt qua Hắc Mân Côi, phẫn nộ. Ta đã biết, vừa rồi Sa Trần đại ca giết chết một phân thân của huyết ma, làm cho huyết ma nguyên khí đại thương. Nguyên thần của hắn phụ thể là muốn hấp thu linh khí trong cơ thể người để chữa thương. Sa Trần hỏi, có thể bước được huyết ma ra không? Biện pháp thì có, nhưng bước được hắn ra, hắn sẽ lợn nhập vào người khác, trừ phi chúng ta có năng lực giết hắn. Sa Trần đại ca, huyết ma nhập vào người Côi tỷ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần ba người bọn họ không nổi giận, huyết ma sẽ không tỉnh lại, sẽ chỉ liên tục hấp thu linh khí của bọn họ để chữa thương. Mao Tiểu Phương nghe vậy liền quan tâm hỏi, Hà Mễ, đám người Mân Côi cô nương có thể kiên trì được mấy ngày? Ta và 18 hộ pháp niệm kinh trấn trụ bọn họ cần phải kiên trì 3-4 ngày. Một người tỉnh lại thì hai cái khác cũng sẽ tỉnh. Hà Mễ không chắc chắn nói. Nói cách khác, trong mấy ngày này chúng ta phải tìm biện pháp để tiêu diệt huyết ma. Cầu thúc tổng kết, Sa Trần nghĩ nghĩ, hướng Mã Đan Na phân phó. Đan Na, truyền tin cho cô, hỏi nàng một chút, có thể về hay không? Mã Đan Na cắn môi thấp giọng, nhưng cô vẫn còn ở Anh Quốc. Đó chính là không quay lại. Sa Trần than nhẹ, thời gian mấy ngày coi như hắn dùng hệ thống bạo cấp cũng không có khả năng giết chết ba phân thân của huyết ma. Tu vi thủy chung vẫn là vướng tay vướng chân, không đột phá được xuất khiếu cảnh, thần thông cũng không thể tăng cấp. Dùng hệ thống đột phá xuất khiếu cảnh, bí phong tai sẽ giáng lâm. Hắn nếu như không vượt qua, có khi là sẽ chết. Tam tai không độ được, chắc chắn là phải chết. Hà Mễ, linh giáo qua người còn có cường giả xuất khiếu hay không? Sa Trần hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới Vạn Bảo Lâu gặp được lão tăng quét rác, tu vi của người kia thông huyền, tuyệt diệt huyết ma, biết đâu lại có khả năng. Không có. Hà Mễ là giáo chủ linh giáo, ngay cả hắn cũng không biết sự tồn tại của vị tiền bối kia. Người khác đoán chừng cũng không biết, huống hồ đầu óc của người kia còn có vấn đề, chưa hẳn đã đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, đều không thể đồng thời giết chết ba phân thân của huyết ma. Mỗi phân thân của huyết ma đều đạt đến cảnh giới dạ du sơ kỳ, tiếp nhận trung kỳ, đánh thắng là tốt rồi, chứ đừng nói chi là giết. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, đó chính là giết chết mấy người. Nếu như Sa Trần làm như vậy, Mao Tiểu Phương chắc chắn sẽ trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Một mình hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, giống như lão tổ của tổ đình, đạo nhân mặt ngựa, vừa rồi còn giúp bọn họ đối phó với huyết ma. Đây là huyết ma không trốn đi, nhập vào người khác là tâm địa vô cùng hiểm ác. May mắn hắn nhập không phải là Nhậm Đình Đình, Mao Tiểu Phương, bằng không Sa Trần cũng không biết làm thế nào. À Trần, ta có biện pháp. Mao Tiểu Phương đột nhiên nói. Sư phụ, người nói đi. Mao Tiểu Phương đứng lên, chắp tay sau lưng. Theo như điển tịch của tổ sư già đã ghi lại, ta từng thấy qua một thanh thần binh lợi hại, có thể chạm hết yêu ma quỷ quái. Thanh thần binh này tên là gì vậy? Hà Mễ hỏi. Thất tình yểm nguyệt đao. Úc Đạt Sơ kinh ngạc nói. Thất tình yểm nguyệt đao không phải là cái đao mà Quan Vũ dùng hay sao? Đó là thanh long yểm nguyệt đao. Úc Đạt Sơ lập tức trợn mắt. Mao Tiểu Phương lại nói. Tương truyền cây đao này là tới từ thiên tứ, để cho người ta dùng để chạm yêu trừ ma, chính là lấy từ thiên ngoại thiên, động ngoại động, chỉ có thuần dương nam mới có thể lấy được cây đao kia. Hơn nữa còn phải có một đôi thất tình nữ mới có thể mở ra động ngoại động. Nghe đến đây, Sa Trần sững sờ. Hắn dường như nhớ kỹ ở trong kịch bản, đám người Úc Đạt Sơ lấy được thất tinh yểm nguyệt đao mới giết được huyết ma. Vậy chúng ta nhanh đi tìm thất tinh nữ và Dương Nam. Hà Mễ thúc giục. Sư phụ, như vậy đi, chúng ta chia binh ra hai đường. Người đưa con đến thiên ngoại thiên, động ngoại động. Con thử một chút, có thể đem thất tinh yểm nguyệt đao cầm về hay không. Các người ở chỗ này tìm thất tinh nữ. Sa Trần đột nhiên nói. Mao Tiểu Phương trầm ngâm. Thiên ngoại thiên, động ngoại động là nơi thần ma giao hội. Ở trên đó yêu ma trải rộng, người đi trước dọn dẹp cũng được. Việc này không nên chậm trễ nữa. À Trần, ta và ngươi cùng về Phục Hy đường. Ta đưa người đến thiên ngoại thiên, động ngoại động, tìm ra phương pháp. Dạ vâng, sư phụ. Vì lý do an toàn, dặn toàn bộ thôn dân rút lui đi. Được rồi, ta sẽ nói với tổng đội trưởng. Người đợi con một chút. Sa Trần đến bên cạnh Nhậm Đình Đình, ôm nàng vào trong lòng trước mặt mọi người. Đình Đình, mang bọn Đan Na, La Tang đi đến tỉnh thành tránh một chút. Tiêu diệt được huyết ma, ta sẽ đến đón nàng. Nhậm Đình Đình hốc mắt rưng rưng, nhu thuận gật đầu, hôn lên mặt của hắn. Em ở trịnh tỉnh thành chờ anh. Anh cả một đời không trở lại, em chờ anh một đời. Kiếp sau, nếu như còn có, em lại chờ tiếp. Chương 245, động ngoại động. Truyền thuyết thiên ngoại thiên, động ngoại động là nơi thần ma giao hội. Ở đường xá xa xôi, vắng vẻ khó tìm, yêu ma trải rộng khắp nơi, không phải nơi mà người thường có thể đến. Cho nên thế nhân chỉ biết có thất tinh yểm nguyệt đao, lại chưa có ai tìm được. Dần dà thất tinh yểm nguyệt đao trở thành truyền thuyết. Sa Trần nhìn qua ở trong kịch bản, biết thất tinh yểm nguyệt đao ở bên động ngoại động, huyết ma cũng chính là bị thất tinh yểm nguyệt đao giết chết. Một đạo ngũ thải hồng quang hạ xuống, ánh sáng tiêu tán, hiện tại ra một thân ảnh bạch y, lại chính là Sa Trần. Sa Trần nhìn xung quanh. Ở đây là một con đường đất gập ghềnh, đường rộng ba trượng, ở ven đường cỏ dại mọc dày, người đi thưa thớt, hoang vu yên tĩnh. Có lẽ là ảo giác, hắn lấy bí pháp chỉ dẫn của tổ sư từ Cam Điển Trấn mà đi, càng đi càng lệch, phảng phất như mình tiến vào một thế giới khác. Hoàn cảnh địa lý và thảm thực vật ở đây cùng với khí hậu cũng không giống. Đi hai canh giờ trên con đường không gặp một bóng người, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên ngoại thiên, chẳng lẽ nói ta đã không phải ở trên địa cầu nữa? Sa Trần như có điều đang suy nghĩ, lấy ra cách không truyền âm phù truyền tin cho Mao Tiểu Phương. Chờ một lát, Mao Tiểu Phương cũng chưa hề truyền tin lại. Quả như là tà môn. Đồng tử co rụt, dương mắt nhìn, trông thấy ở cuối con đường đất, trên bầu trời có một đoàn tử khí nhàn nhạt. Tử khí mỏng như mây, trôi nổi giữa không trung. Gió thổi qua, tử khí giống như là một cái biển báo giao thông, làm cho lóe lên những tia sáng. Ta chỉ có thời gian 3 ngày, tuyệt đối không thể chậm trễ. Thì thầm một chút, Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra linh dược cho vào trong miệng nhai, một lần nữa lại hóa thành ngũ thải hồng quang, mau chóng mà chạy. Qua 2 canh giờ, pháp lực ở trong người của Sa Trần tiêu hao quá lớn, không thể không dừng lại khôi phục pháp lực. Loảng xoảng một tiếng, Sa Trần ngồi xếp bằng, mở mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, đứng dậy đi về phía bên kia. Ở ven đường dốc, một lão bà hơn 60 tuổi nằm trên đá, miệng hô cứu mạng, đùi phải bị một tảng đá rạch ra, máu đỏ thẫm chảy ra. Lão bà, người không sao chứ? Sa Trần đứng hỏi. Lão bà ngẩng đầu nhìn thấy Sa Trần, lập tức hô lên. Tiểu ca, lão thái bà từ trên sườn núi bị ngã xuống, té bị thương rồi, không thể lên, làm ơn kéo ta lên đi. Lão bà chờ một lát. Sa Trần lấy từ trong túi càn khôn ra một sợi dây thừng ném xuống, đem lão bà kéo lên. Lão bà ô một tiếng ngã xuống đất, lẩm bẩm, cũng không đứng dậy nổi. Tiểu ca, chân ta bị thương, có thể gọi người đưa ta về được không? Nhà ta cách đây rất gần. Lão bà mong đợi nhìn Sa Trần. Sa Trần thản nhiên, đừng có giả bộ nữa. Người vừa xuất hiện ta đã biết, người là một con hạt tử tinh. Hạt tử tinh. Lão bà nghe được 3 chữ này, biết thân phận đã bại lộ, lắc mình biến hóa, mọc ra một cái đầu xanh xanh đỏ đỏ, tóc bè bét, ở trên mặt những đường vân màu đen che kín, nhãn ảnh và bờ môi tím đen, đôi mắt hung sát ác ý. Tốt lắm, tiểu ca Tuấn Lãng vốn định mang ngươi về nhà, để ngươi hưởng phong nguyệt rồi mới ăn thịt. Ngươi nếu như đã biết thân phận của ta, bà không thể cho ngươi sống. Kim bà hung ác cười to, cái đuôi bỏ cạp từ đằng sau bạo khởi. Cái gai sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra u quang nhàn nhạt, là có độc. Nếu như cái này bị trúng độc, không chết thì cũng bị lột ra. Sa Trần cũng không trốn né, lặng lặng nhìn xem cái gai độc kia. Đinh một tiếng giòn vang, gai độc sắc bén đâm vào mi tâm của Sa Trần, lại bị một loại lực lượng thần bí hất ngược trở về. Kim bà không dám tin mà kinh ngạc quát. Không thể nào, ta dùng chiêu này đã giết bao nhiêu người. Ngươi có thể thử lại một lần nữa. Sa Trần cười nói. Kim bà giận dữ, trong mắt hàn quang lấp lóe, huy động cái đuôi ở trên người Sa Trần. Ngực, cánh tay, đùi, những tiếng đinh đinh giòn vang bên tai không dứt. Tiểu tử này là cực kỳ tà môn, bà ta không chấp với hắn. Kim bà trông thấy gai của mình đâm không chết được Sa Trần, trong lòng hồi hộp, bắt đầu sinh ra thoái ý, muốn xoay người bỏ chạy. Đã đến mà không trả lễ, e rằng là không hay rồi. Sa Trần giơ lên nắm đấm, điện hồ màu xanh du tẩu đánh thẳng ra. Phanh một tiếng, thiểm điện bôn lôi quyền đánh vào trên lưng của Kim bà, giống như là thiết chùy đánh lên một khối sắt, tia lửa tung tóe. Kim bà hét thảm một tiếng, nằm rạp trên đất, hiện ra nguyên hình là một con bò cạp có những cái vằn đen chẳng chịt. Bò cạp vằn đen muốn bỏ chạy, Sa Trần một cước dẫm lên lưng nó, hỏi nói, đây là địa phương nào? Nơi đây là Thiên Ngoại Thiên, là nơi thần ma giao hội, yêu quái như ta khắp nơi nơi đều có, rất ít nhân loại, cho nên ta mới làm bộ bị thương lừa gạt đại tiên. Đại tiên là ta không có mắt, không biết thái sơn, xin tha mạng. Hạt tử tinh cầu khẩn, vậy động ngoại động ở đâu? Đại tiên muốn đến động ngoại động. Nói. Hướng về tử quang, đi đến tận cùng, nơi đó có sơn động. Đi đến đầu bên kia sơn động chính là động ngoại động. Đại tiên, phụ cận động ngoại động yêu ma dày đặc là chỗ nguy hiểm nhất của thiên ngoại thiên. Yêu ma khắp nơi. Ánh mắt của Sa Trần sáng lên, trực tiếp lệnh cho hệ thống luyện hóa hạt tử tinh. Thần hồn chi lực tuôn ra bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Đột nhiên, từ mặt đất bùng mọc lên. Cách Sa Trần giết Kim bà hơn 20 dặm, có một gian nhà tranh đơn sơ. Ở dưới gian nhà tranh, trong tiểu viện có hàng rào gỗ vây quanh. Thanh u yên tĩnh là nơi ẩn cư rất tốt. Hai thiếu nữ tóc buộc đuôi ngựa đứng ở trước nhà tranh nhìn về phương xa. Thiếu nữ cao hơn lo lắng nói: "Thường ngày lúc này bà đã sớm trở về, xem ra bà sẽ đã xảy ra chuyện." "Mỹ Tiên, bà tu luyện đã mấy trăm năm, xông vào thiên ngoại thiên, căn bản không ai là đối thủ của bà ta." "Ta rất lâu không ăn thịt người, ta thèm. Vậy cầu mong bà vận khí tốt, có thể bắt được người sống." Hai thiếu nữ hạt tử tinh líu díu, có một tia chớp từ trên trời hạ xuống, đánh thẳng vào yêu thân. Hai yêu quái hoàn toàn không kịp phản ứng, bị sức mạnh của hệ thống luyện hóa. Thiên ngoại thiên, yêu ma khắp nơi, Sa Trần cảm thấy được. Từ khi luyện hóa Kim bà đến bây giờ, hắn đã đụng phải 5 con yêu quái. Sở dĩ dùng từ làn sóng cũng không đúng, chủ yếu là bởi vì yêu quái không đơn độc xuất hiện, ít thì 2-3 con, nhiều thì 7-8 con. Chẳng qua, yêu quái của thiên ngoại thiên đạo hạnh không cao, trên cơ bản chỉ là 100 năm. Giống như Kim bà là yêu quái hơn 700 năm đã được coi là cao thủ. Mặc dù như vậy, một mình Sa Trần cũng không thể chịu nổi số lượng quá nhiều. Để cho Sa Trần hung hăng kiếm điểm năng lượng, thầm nghĩ về sau, thiếu điểm năng lượng sẽ đến thiên ngoại thiên để thu hoạch yêu ma vậy. Mặt trời dần lặn về phía tây, cuối cùng Sa Trần đi tới sơn động mà Kim bà đã nói. Theo sơn động đi đến cuối, ánh mắt mở rộng, ở phía sau có một động thiên khác. Là một sơn cốc to như cái sân bóng rổ, bốn phía mây núi vây quanh, ở trong cốc thạch lâm chi chít, cỏ dại rậm rạp. Một khối bia đá cao bằng đầu người bị cỏ dại che chắn, trải qua tuế nguyệt chỉ có thể loáng thoáng phân biệt được chữ viết mơ hồ là động ngoại động. Chương 246, người thủ động. Nơi này là động ngoại động. Sa Trần buông ra thần hồn chi lực quét ra, con mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy trên vách đá bóng loáng có một đạo cửa đá kín. Hắn vẫn còn cảm ứng được một đạo khí tức mờ mịt ở trên cửa đá, là bên trong có người. Ta nhớ ở trong phim có thất tình nữ mới có thể mở ra động ngoại động. Thất tình nữ là A Tú, nhưng A Tú đã bị ta giết lầm. Ở trong môn có người, ngược lại dễ làm rồi. Hắn cần phải đến để mở cửa đá. Ở trong phim cũng xuất hiện người thủ động, hẳn chính là nguồn khí tức mà ta đã cảm nhận được. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra suy tư, đi đến trước cửa đá, đưa tay đè lên, căn bản không thể nào rung chuyển mảy may. Cự thạch ngàn năm, nặng hơn 1000 cân, người bình thường không thể nào mở. Sa Trần cười khẽ, lui về sau một bước, thi triển ra chuyển âm đại pháp. Tiền bối, ta là đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn Sa Trần. Hiện có huyết ma tàn hại nhân gian, sinh linh đồ thán. Ta tới đây để xin mượn thất tinh yểm nguyệt đao diệt trừ yêu ma. Tiền bối. Âm thanh vang lên, cũng không thấy trong cửa đá có động tĩnh. Hiển nhiên vị thủ động này cũng không muốn đem thất tinh yểm nguyệt đao cho hắn mượn. Tiền lễ hậu binh, nếu như tiền bối không cho phép, ta bắt buộc phải tự mình tới lấy vậy. Cự thạch ngàn năm có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận người tu đạo, nhưng cũng không ngăn được Sa Trần. Coi ngũ hành độn pháp là đồ chơi hay sao? Sa Trần đi về phía trước, cả người dung nhập vào cửa đá, xuyên qua cửa đá, đi đến một sơn động trống trải. Sơn động này là đóng kín, bốn phía đá vụn chi chít, bên trong có một hồ nước độ 6-7 thước. Nước không sâu, ở bên ngoài bốc lên sương trắng. Sương trắng mờ mịt, đạo đạo ánh nắng kim sắc từ trên đỉnh có một khe hở chiếu xuống, đem sương trắng phủ lên mọi màu sắc lộng lẫy, phảng phất như tiên cảnh. Sa Trần, chỉ vì mượn thất tinh yểm nguyệt đao trừ yêu ma, tiền bối ẩn thế không ra, vãn bối không tiện quấy rầy. Nếu như có gì mạo phạm, xin tiền bối bỏ qua cho. Người đã âm thầm ẩn thân, thâm bất khả chắc, Sa Trần cũng không tiện đắc tội. Thái độ cung kính ôm quyền nói, bỗng nhiên nắm tay hướng về đống loạn thạch đánh một cái. To gan, người phương nào lại xông vào động ngoại động vậy? Vừa định động thủ, ở trong đống loạn thạch bắn ra hai quang ảnh. Ở trên đó thần quang tràn ngập, cứng cỏi như sắt, nhanh như thiểm điện, uy thế tuyệt đối không tầm thường. Sa Trần cũng không dám thất lễ. Điện hồ màu xanh bao phủ nắm đấm đánh về phía người tóc trắng. Chỉ thông trông thấy hai đầu tóc trắng nhẹ nhàng hất lên, đem Sa Trần hất ngược lại luồng điện hồ quang. Đồng thời thế tới cũng không giảm, muốn dồn Sa Trần vào tử địa. Tiền đối, người ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo, kiếm chỉ điểm lên không trung, kiếm khí màu xám dâng lên, đánh thẳng vào hai đầu tóc trắng. Tóc trắng từng khúc băng liệt, sau đó hóa thành hỗn độn. Dừng tay! Âm thanh làm cho người ta kinh hãi. Sa Trần cũng không chuẩn bị dừng tay. Kêu đánh cũng là ngươi, hô dừng cũng là ngươi, vậy ta là cái mẹ gì vậy? Kim Bạt, phân hóa! Hai tay trả sát lên Kim Bạt, chỉ nghe những tiếng hưu hưu. Bảy cái tiểu kim bắt đầu nối đuôi nhau bắn ra, liên tiếp đánh vào đống đá vụn. Tiếng nổ đoàng đoàng vang lên, đống đá vụn nổ tung, mảnh đá bay tứ tung. Một đạo bóng người màu xám như mãnh hổ nhảy lên, tóc trắng cao ba trượng cùng nhau quấn tới Sa Trần. Tam muội chân hỏa nhìn tóc trắng điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt đã che kín sơn động. Sa Trần cười lạnh, há mồm phun ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa gặp sợi tóc thì bốc cháy rừng rực, sợi tóc càng nhiều thế lửa càng lớn, đúng là hướng cái bóng trắng mà cắn nhuốt. Là tam muội chân hỏa! Cái bóng kinh hô một tiếng, mái tóc trắng lơ phơ lắc một cái, nhào nhào đứt cắt tóc để chặn thế lửa. Mộc thùng đại pháp! Sa Trần nhanh như mưa, tam muội chân hỏa vừa phun ra, hai tay nâng lên, sơn động lập tức chấn động kịch liệt. Một cây cọc gỗ to lớn xuất hiện ra từ trong không trung, hô hô ầm ầm vọt tới cái bóng xám. Cái bóng xám hét to, toàn thân tỏa ra thần quang, một quyền đánh lên trên cọc gỗ, lập tức hiện ra những vết rạn nứt. Phanh một tiếng nổ vang, đầy trời gỗ vụn bay múa. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng hiện ra bắn tới, đầu ngón tay phun ra nuốt vào những kiếm khí màu xám, khiến cho cái bóng xám kia đồng tử co rụt, lập tức thối lui. Liệt hỏa kiếm ý. Ở trong sơn động, cảnh tượng bắt đầu biến đổi. Khắp nơi đều là những hỏa cầu rơi xuống, tia lửa bắn lên tung tóe. Hỏa diễm tung bay, phất phới, dường như là bước vào chân vào một thế giới hỏa diễm. Đạo chỉ ý cảnh, tiểu tử, người muốn thất tình yểm nguyệt đao thì dừng tay lại. Kiếm khí dừng cách cái bóng xám ba bước, biển lửa biến mất, sắc mặt của Sa Trần không thay đổi nhìn bóng xám. Là một ông lão mặc áo bào màu xám, râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng. Râu tóc bạc trắng cũng không có tiền phòng đạo cốt, trái lại trông rất hung tướng, không dễ gần. Tiểu tử, cự thạch bên ngoài động ngoại động, chỉ có thất tình nữ mới mở ra, ngươi làm sao mà tiến vào được? Lão giả liếc mắt nhìn cửa đá, ánh mắt kinh dị. Thì đơn giản thôi, ta đi tới đâu? Sa Trần chỉ, cười nhạt, tính cách tiền bối cũng rất quái dị. Nói dễ nói tốt thì không nghe, lại muốn động thủ. Lão giả trợn mắt. Mấy chục năm không đi ra ngoài, nhân gian biến hóa thật lớn, lại có kỳ tài tu luyện như ngươi. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến luyện khí bát trọng. Bước lên con đường tiên tần hoàn mỹ đạo cơ, thực lực so với xuất khiếu cảnh không yếu, thậm chí còn viễn siêu đến dạ du pháp sư. Quái thai, thật sự là một quái thai mà. Lão giả gật gù đắc ý, lực lượng của thần hồn quét qua trên người của lão giả. Sa Trần sắc mặt nghiêm túc, giao thủ vừa rồi nhìn thấy thực lực của lão giả và Thạch Kiên không sai biệt, nhưng Sa Trần lại không nhìn thấu lão. Tiền bối, huyết ma làm hại nhân gian, ta muốn mượn thất tinh yểm nguyệt đao dùng. Không đợi Sa Trần nói xong, lão giả nhịn không được nói. Động ngoại động, xa cách nhân gian như vậy, huyết mà đánh không đến, ta quản làm gì? Tiểu tử, nể tu vi của ngươi không thấp, từ đâu đến thì về đó đi. Thất tinh yểm nguyệt đao thì sao? Sa Trần hỏi. Không, Thất tinh yểm nguyệt đao là trời ban dùng để trả miêu trừ ma, ta là người thủ hộ. Trời ban cho nhân gian thần binh lợi khí để trả miêu trừ ma, tiền bối trông coi bảo đao, ngồi nhìn sinh linh đồ thán là làm trái với thiên ý đâu. Lão giả nghe vậy thì sững sờ. Cái này huyết ma vô địch nhân gian, sớm muộn cũng sẽ đánh đến chỗ của tiền bối. Người há có thể kê gối cao đầu không lo, đến lúc đó chỉ sợ không ai cứu được người đâu. Sa Trần nửa cảnh cáo nửa uy hiếp. Lão giả suy tư. Người nói cũng đúng, nhưng ta vẫn không thể đem thất tinh yểm nguyệt đao cho người. Ánh mắt của Sa Trần nhíu lại. Tiền bối còn muốn chơi đùa sao? Tiểu tử, ngươi đừng uy hiếp, ta không sợ đâu. Đánh nhau ngươi vẫn thua thôi. Thất tinh yểm nguyệt đao không cho ngươi mượn, bởi vì ngươi không phải là người hữu duyên. Vậy như thế nào mới là người hữu duyên? Thất tinh nữ và thần dương nam. Ai, ta đến động ngoài động, thất tinh yểm nguyệt đao có nghĩa là có duyên với ta. Tiền bối nghĩ sao? Sa Trần cười hỏi. Lão giả cười lạnh. Tiểu tử ngông cuồng. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Có thể mang được thất tinh yểm nguyệt đao đi hay không thì xem tạo hóa của ngươi vậy. Chương 247, quyết định của Mao Tiểu Phương. Vậy đa tạ tiền bối thành toàn. Có được thành toàn hay không, ta và ngươi cũng không nói được. Lão giả bĩu môi đi về phía trước hai bước, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, hai tay xoay chuyển trước ngực, pháp lực ngưng tụ thành viên cầu, đẩy về phía đối diện. Oành một tiếng nổ tung, toàn bộ phụ cận vách đá, tường đá nổ tung. Một tiếng trầm thấp vang dội, nghe vào trong tai như là hồng trung đại lữ, thậm chí làm cho thần hồn cũng rung động. Sa Trần trừng to mắt, đây là thần binh lợi khí, đã lòng đong quá lâu, một khi xuất thế sẽ kinh thiên khiếp địa quỷ thần. Lão giả than nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn ra đối diện. Tường đá sụp đổ, lộ ra hình dáng của thất tinh yểm nguyệt đao. Là một cự hình đại đao cán dài, dài đến 4 mét, chuôi đao dài 3 mét, lưỡi đao dài 1 mét. Chuôi đao to như cái chân của trẻ con, lưỡi đao rộng như là hai bàn tay, toàn thân là một đầu kim sắc long văn, màu trắng bạc, kéo dài từ đầu đến đuôi của lưỡi đao. Lưỡi đao lưng có răng, ngân hoàn rung lên canh cách giòn vang. Lẳng lặng dựa trên vách đá, dường như là một tòa núi cao nguy nga nặng nề, lại giống như là bảo kiếm phong lộ ra. Nhìn nó trong lòng của Sa Trần có ảo giác mình thật nhỏ bé. Trước mặt thất tình yểm nguyệt đao, tất cả sinh mệnh đều chỉ như sâu kiến. Sắc mặt của Sa Trần trắng bệch, rung động không thôi. Lão giả trào phúng. Đây chỉ là lộ khí thế ở bên ngoài của thất tình yểm nguyệt đao. Nếu như ngươi không chịu nổi, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Từ bỏ? Không có đâu. Bước lên một bước, Sa Trần xuất hiện ở trước mặt thất tình yểm nguyệt đao. Đến khoảng cách gần, Sa Trần có thể cảm nhận được uy áp âm trầm nặng nề của nó. Khó trách một đao có thể chém được huyết ma. Lão giả tràn đầy phấn khởi nhìn Sa Trần, thấy hắn đưa tay nắm chặt chuôi đao, khuôn mặt đỏ lên, mu bàn tay nổi gân xanh. Cũng không thể nào dung chuyển được thất tinh yểm nguyệt đao. Lão giả vỗ bụng cười lên ha ha. Tiểu tử, thất tinh yểm nguyệt đao là thần binh lợi khí, phàm nhân không xứng đáng, chỉ có những người hữu duyên mới cầm được. Đáng tiếc ngươi không phải là dương nam chi thần. Vừa rồi ai vừa mới nói hữu duyên với thất tinh yểm nguyệt đao? Sa Trần khuôn mặt không đổi, thần hồn chi lực hướng thất tinh yểm nguyệt đao dũng mãnh ập tới. Vừa tới gần thì bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy ra, là cấm chế phong ấn. Trong lòng của Sa Trần khẽ động, tăng cường thần lực vẫn như cũ, bị phong ấn bên trong bảo đao đẩy ra. Đạo cấm chế này quá mạnh, căn bản là người khác đã nhận chủ. Nói cách khác, sư phụ ở trong phim cũng không thể nào nhận bảo đao để diệt huyết ma. Lão thiên, thất tình yểm nguyệt đao rốt cuộc mạnh đến đâu vậy? Sa Trần chấn kinh, một tia lửa nóng lặng yên chảy lên hai mắt. Thanh bảo đao này không có không được, nó cùng ta nhất định là có duyên. Lão giả vẫn còn đang cười, dường như là Sa Trần cầm không được thất tinh yểm nguyệt đao, giống như là rất buồn cười. Con mẹ nó, cười như vậy sao? Sa Trần nhìn lão một cái không nói gì, ngồi tại chỗ chậm rãi nhắm mắt, thần hồn phun ra tam muội chân hỏa để cho hỗn độn thần hỏa thôn phệ. Vì thiêu chết phân thân của huyết ma, hắn đã chia một phần hai hỗn độn thần hỏa, dẫn đến hỗn độn thần hỏa gần như tiêu tán. Hắn cần phải vững chắc hỗn độn thần hỏa, sau đó mượn dùng hỗn độn thần hỏa có thể tịnh hóa được vạn vật, uy lực phá vỡ phong ấn của thất tinh yểm nguyệt đao. Tiểu tử, ngươi còn muốn tu luyện sao? Còn muốn không đi sao? Tốt, ta đã ở trong động ngoại động mấy chục năm, khó có được người giúp ta nói chuyện, ngươi lưu lại cũng vui. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi không lấy được thất tinh yểm nguyệt đao. Ngươi vừa nói ngươi là Mao Sơn đệ tử, ta biết tổ sư Mao Sơn của các ngươi, tính ra ta cũng coi như là một đời lão tổ đó. Tiểu tử, nói cho ta xem ngươi tu luyện thế nào. Ngươi mới chỉ là luyện khí bát trọng, nắm giữ được đạo chỉ ý cảnh, ngươi coi như cũng là kỳ tài ngút trời, không thể. Có một người giống như là bạn bè nói tới nói lui. Lão giả thật sự là rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt, nói đến một canh giờ cũng không có dừng lại. Trên mặt của Sa Trần bất đắc dĩ, cũng không đáp, một lần nữa đưa tay nắm chặt lấy chuôi đao, âm thầm đem một tia hỗn độn thần hỏa truyền vào trong chuôi đao. Phốc một tiếng, người tu đạo dạ du sơ kỳ bình thường chưa chắc đã có thể phá được cấm chế này, nhưng lại bị hỗn độn thần hỏa đục ra một cái lỗ nhỏ. Có tác dụng, Sa Trần vui mừng, muốn đem một tia thần hồn chi lực dung nhập vào trong thất tinh yểm nguyệt đao. Lúc này phong ấn cấm chế bỗng nhiên tự lành lại, đem hỗn độn thần hỏa nhốt lại, lấp đầy cái lỗ thủng. Sa Trần âm trầm thu tay về, lại một lần nữa nhắm mắt. Tiểu tử à, ta nói ngươi không thoát được đâu, từ bỏ đi. Thời gian trôi qua, Sa Trần đã 2 ngày vào động ngoại động, ngoại trừ nhắm mắt tu luyện, không có làm bất kỳ chuyện gì khác. Lão giả Cô Lô Ba La nói một ngày một đêm, dường như cũng mệt mỏi, nằm xuống mặt đất ngủ gáy o o. Lúc này, ở Phục Hy đường Cam Điền Trấn, Mao Tiểu Phương nhìn Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải. À Sơ, Tiểu Hải, Tiểu Lệ, động ngoại động ở nơi giao hội của thần ma, yêu ma trùng trùng, ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. A Trần đi trước không thấy truyền tin trở về, đoán chừng đã gặp phiền toái, các người mau đi giúp hắn đi. Vâng, sư phụ. A Sơ, Tiểu Hải, chiếu cố tốt chút cho Tiểu Lệ đó. Ma Tiểu Phương dặn dò. Tiểu Lệ cô nương kia chính là thất tình nữ mà đám người cửu thúc tìm tới. Thất tình nữ không phải là độc nhất vô nhị, không chỉ có riêng A Tú. Tiểu Lệ là người bình thường, nghe nói yêu ma quỷ quái ở động ngoại động, chân bị dọa đến run rẩy. Nếu như Sa Trần trở về, Ma Tiểu Phương cũng không ép nàng đi. Đi đi. Sư phụ, vậy chúng con đi đây. Cẩn thận đó. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Ma Tiểu Phương tâm sự nặng nề, quay đầu nhìn đối mặt với chân dung của tổ sư, trầm giọng. Mao Sơn tại thượng lịch đại tổ sư phù hộ, A Trần, đám A Sơ có thể đem thất tình yểm nguyệt đao trở về. Mao sư huynh, Mao sư huynh. Lúc này cửu thúc vội vàng đi tới nói. Hà Mễ bảo ta báo với người, Mân Côi cô nương sợ là không cứ kiên trì nổi. Cái gì? Mao Tiểu Phương và cửu thúc vội vàng chạy tới thần miếu, vì tránh cho huyết ma tỉnh lại tổn thương thôn dân. Đám người Mao Tiểu Phương đem Mao Sơn lão tổ và đạo nhân mặt ngựa cùng với Hắc Mân Côi chuyển qua thần miếu. 18 hộ pháp cùng với đám cửu thúc ngày đêm trông coi thủ hộ. Mao sư phụ, Mân Côi cô nương thế nào rồi? Mao Tiểu Phương vội vàng hỏi. Hà Mễ cười khổ. Ta đã đánh giá thấp thực lực của huyết ma. Huyết ma tùy thời khắc đều hấp thu linh khí trong cơ thể của Côi tỷ. Côi tỷ có thể có được bao nhiêu linh khí, chẳng mấy chốc sẽ bị hút sạch. Người không có linh khí là coi như chết đó. Đáng tiếc, các người không phải là đệ tử linh giáo. Nếu như không, các người thay ta niệm kinh, ta thay thế Côi tỷ. Ta là đồng nam chi thân, linh khí nhiều, không sợ huyết ma hút. Hà Mễ cười nói. Mao Tiểu Phương hỏi. Cái này có thể thay không? Chỉ cần là đồng nam chi thân là có thể. Thế gian thiên nhân ngũ suy, chỉ có cực dương thân thể, kinh thạch bất hổ, thần ma khó phá vỡ. Hà Mễ nghiêm mặt nói. Vậy để ta thay Mân Côi cô nương đi. Mao Tiểu Phương nói. Kể Mao sư huynh. Cửu thúc và đám người Tứ Mục đạo nhân giật mình. Người bị huyết ma nhập thân hút đi linh khí, dù cho không chết thì nguyên khí cũng đại thương. Huống chi Mao Tiểu Phương là trưởng môn Mao Sơn phái, làm sao mà lại mạo hiểm như vậy? Nhân mạng người không phân cao thấp, giàu nghèo, có thể cứu là cứu. Đây là chân mệnh của người tu đạo đó. Mao Tiểu Phương nói xong, không chần chừ đi đến bên Hắc Mân Côi. Mao sư huynh, ta là đồng nam chi thân hay là để ta làm cho? Đừng có tranh cãi, tu vi của ta cao, có thể chống đỡ được một hồi đấy. Sắc mặt của lão tổ tổ đình tái nhợt, đạo nhân mặt ngựa mở trừng mắt nhìn Mao Tiểu Phương cắt bàn tay của Hắc Mân Côi, sau đó tự cắt bàn tay của mình. Bàn tay của hai người nắm vào nhau, thần sắc động dung. Huyết ma, người muốn báo thù A Trần thì nhập vào thân thể của ta. Một đạo hồng quang từ trong lòng bàn tay của Hắc Mân Côi chui vào trong cơ thể của Mao Tiểu Phương. Trên trán của Mao Tiểu Phương nổi gân xanh. Một tay đẩy Hắc Mân Côi ngồi xếp bằng, cố lén thống khổ đối kháng với huyết ma. Chương 248, đoạt bảo. Hoàng hôn ngày thứ hai, Sa Trần đình chỉ thôn phệ tam muội chân hỏa. Tới đến bên hỗn độn thần hỏa gần tiêu tán đã vững chắc hơn không ít, đồng thời có từng tia năng lượng đã được tăng cường. Để cho hắn thời gian không nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian đem thất tinh yểm nguyệt đao mang về. Một khi huyết ma thức tỉnh, đám người Mao Tiểu Phương căn bản là không có ứng phó được. Cam điển chấn coi như toi. Thử lại một lần nữa xem. Thần hồn cưỡng ép hỗn độn thần hỏa một phân thành hai. Ở trong tử phủ thần cung chỉ lưu lại một bộ phận hỏa chủng. Hỏa chủng không ổn định, bất kỳ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thần hồn vội vàng phun ra tam muội chân hỏa để nó ăn và bồi dưỡng, còn lại đều dung nhập vào trên thanh long yểm nguyệt đao. Hỗn độn thần hỏa thật sự bá đạo, vừa mới tiếp xúc với thất tinh yểm nguyệt đao, phong ấn ở bên ngoài cấm chế bắt đầu lộ ra hung uy. Cấm chế từ từ hòa tan, hóa thành hỗn độn, đem phong ấn xé rách ra một cái lỗ. Sa Trần đã sớm chuẩn bị, cấp tốc đem thần hồn chi lực rót vào bên trong thất tinh yểm nguyệt đao. Trong một sát na, Sa Trần cảm giác mình và thất tinh yểm nguyệt đao có một tia liên hệ yếu ớt, không khỏi đại hỉ. Đang chuẩn bị tăng cường tia liên hệ, hỗn độn thần hỏa tiêu hao gần như không còn. Phong ấn cấm chế không bị thần hỏa thiêu đốt, nhanh chóng kẹp lại. Thần hồn liên hệ không biến mất, cần phải có thêm để có thể lấy được thất tinh yểm nguyệt đao. Sa Trần đứng dậy, hai tay nắm lấy chuôi đao, phát lực, đem thất tinh yểm nguyệt đao giơ lên. Thất tinh yểm nguyệt đao thời điểm bị hắn giơ lên trời, toàn bộ ở bên ngoài thiên đạo thiên gần như là chấn động. Vô số yêu ma thấp thỏm lo âu cùng ngoánh nhìn về phía động ngoại động. Ở bầu trời động ngoại động, tử khí cuồn cuộn bay ngang bầu trời, che khuất toàn bộ bầu trời, bị phủ kín bởi tử sắc. Sư huynh mau nhìn bên kia kìa, Úc Đạt Sơ hoảng sợ nói. Hay, tử khí nồng đậm, ở động ngoại động khẳng định là bên đó đó. Ở trên mặt của Mã Tiểu Hải hiện lên một nụ cười, nhìn về phía Thư Ninh, Tiểu Lệ. Này, các người có thể đi hay không? Nếu không thể thì bảo chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy. Thư Ninh xoa xoa mồ hôi trên đầu, ngượng ngùng. Thật xin lỗi, ta không nên vụng trộm đi theo, liên lụy đến mọi người rồi. Ấy, cái gì mà liên lụy, để ta cõng nàng. Úc Đạt Sơ ngồi xuống trước người của Thư Ninh. Thư Ninh ngọt ngọt cười, ghé vào trên lưng của hắn. Động ngoại động lung lay sắp đổ, từng tảng đá từ đỉnh động rơi xuống, giống như là muốn sập. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Lão già thủ động bị kinh hãi, té ngã, nổi giận giống lên. Đang định chửi bới thì nhìn thấy Sa Trần đang giơ cao thất tinh yểm nguyệt đao thì cả kinh trợn mắt. Ngươi lại cầm được cả thất tinh yểm nguyệt đao? Không thể nào, là ta ảo giác mà. Ngươi không phải là thuần dương thân, làm sao có thể lấy được thất tinh yểm nguyệt đao? Không thể, là không thể nào đâu. Lão già lắp bắp lộn xộn. Hắn từ khi trở thành thủ hộ giả của động ngoại động, hắn đã biết sứ mệnh cả đời mình là trông coi bảo đao, chờ đợi người hữu duyên. Cái gọi là người hữu duyên chính là thất tinh nữ và thuần dương nam. Vạn lần không nghĩ tới một gia hỏa có thể xông vào động ngoại động mà còn cầm lên được thất tinh yểm nguyệt đao. Không lẽ hắn lại thật sự là người hữu duyên? Lão giả nghi ngờ nhìn Sa Trần. Sa Trần phát giác được ánh mắt của lão giả, đột nhiên nhếch miệng cười, xoay tròn đại đao bổ tới lão giả. Tiểu tử hỗn trướng, đây là thần binh lợi khí đó, sẽ cướp cái mạng giả của ta đâu. Lão giả hú lên quái dị, nhanh chân bỏ chạy, xông ra ngoài động ngoại động. Tiểu vương bát đản à, người cầm thất tinh yểm nguyệt đao nói rõ ngươi và bảo đao có duyên phận. Nhưng ngươi dùng bảo đao trả miêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, sứ mệnh của lão phu coi như hoàn thành. Coi như là từ biệt, từ biệt. Sau này còn gặp, ấy không đúng, sau này không gặp, không gặp. Lão giả để lại mấy câu sau đó chuồn mất. Nếu như ngươi không đi, Sa Trần giơ lên đại đao 4 mét, chém xuống không chết thì cũng trọng thương. Thần binh lợi khí không phải là nói đùa. Lão già hòa chạy nhanh lắm. Sa Trần cười mắng một câu, đi về phía cửa đá bổ ra. Chỉ nghe oành một tiếng, cự thạch ngàn năm trong nháy mắt chia 5 x 7. Có khẩu vị đấy. Sa Trần cười to, đem thất tinh yểm nguyệt đao vác lên, đi ra động ngoại động. Động ngoại động không có thất tinh yểm nguyệt đao chấn áp, ầm ầm sụp đổ, chớp mắt biến thành một vùng phế tích. Về sau này không còn động ngoại động nữa. Nói xong, hắn vác đại đao rời đi. Mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân rất sâu trên mặt đất, có thể thấy được sự nặng nề của thất tinh yểm nguyệt đao. Đây là vì hắn lưu lại trong đao thần hồn ấn ký, bằng không thì không cầm lên được. Bởi vì không có tế luyện hoàn chỉnh, cho nên cũng không thể nào thu vào trong tử phủ thần cung. Sắc trời đã đen, Sa Trần bỗng nhiên dừng lại độn quang, trong miệng kêu lên một tiếng, mắt nhìn về phía trước. Trên đầu của hắn toàn là mồ hôi. Toàn thân quần áo trắng cũng bị mồ hôi thấm ướt, giống như là bước từ trong đầm nước ra vậy. Hắn khiêng thất tình yểm nguyệt đao, thi triển độn thuật, so với cõng vật nặng mấy trăm cân còn mệt hơn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tại sao lại tới đây? Nói xong, vỗ vỗ trán. Ta sợ là bị bảo đao ép cho choáng váng mất. Đại sư huynh, nhị sư huynh là Dương Nam, là người hữu duyên. Ê, lão xa, lão xa. Xa sư đệ, xa sư đệ à. Lúc này, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cũng chú ý đến Sa Trần, hưng phấn chạy tới, nhìn chằm chằm đại đao trên vai của hắn. Ê, đây là thất tinh yểm nguyệt đao à? Đúng vậy đó. Lão xa, nhìn ngươi mồ hôi, vậy ta giúp ngươi khiêng cho. Úc Đạt Sơ nhiệt tình tiếp nhận lấy thất tinh yểm nguyệt đao, vào tay thì trầm xuống. Ây da, ây da. Bị thất tinh yểm nguyệt đao đè ép, kêu lên oai oái. Sư huynh, mau mau tới giúp. Đại đao thật là lớn nơ. Mã Tiểu Hải qua giúp Úc Đạt Sơ. Ây, nặng như vậy sao? Vậy thì ngươi cho rằng là sao hả sư huynh? Hai người không khổ là người hữu duyên giống như ở trong phim. Sa Trần không cầm được bảo đao, vậy mà hai người bọn họ chỉ mất một chút lực là có thể nhấc lên được. Trời sắp tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, đi suốt đêm về Cam Điền Trấn. Sa Trần nói. Ờ được, đi thôi, đi thôi. Ê, có thất tinh yểm nguyệt đao rồi, để xem huyết ma có chết hay không. Năm người đoạt bảo trở về, tinh thần phấn chấn. Nhưng bởi vì đường xá thiên ngoại thiên xa xôi, bảo đao lại quá nặng, cũng không đi nhanh được. Ngày thứ ba, lão tổ Tổ Đình, đạo nhân mặt ngựa và sắc mặt của Mao Tiểu Phương trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, bờ môi khô nứt, hữu khí vô lực, buồn ngủ. Đây là do linh khí trong cơ thể hao tổn quá lớn. Hà mế, Mao sư huynh bọn thợ có thể chống cự được bao lâu đây? Cửu thúc lo lắng nói, sắc mặt của Hà mế nghiêm nghị. Âm thanh niệm kinh càng gấp rút, thở hổn hển. Huyền ma hấp thụ linh khí của bọn họ chữa thương, như vậy càng ngày càng mạnh, ai yếu thì lại càng yếu. Ta cũng không biết bọn họ có thể chống cự được bao lâu. Mao sư huynh, sư thúc, lão tổ, các người phải kiên trì. A Trần rất nhanh sẽ về đó. Tứ mục đạo nhân cũng nhìn về phía ba người Mao Tiểu Phương mà hô. Mao Tiểu Phương mở to mắt, thân sắc mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ. Huyết ma không làm gì được ta. Là ta, bất thăng chính. Mao Sơn lão tổ giọng nói cũng âm vang. Rất tốt, cần phải có tín niệm này. Hà Mễ khen ngợi. Chó má, ta bất thắng chính, ta xem có thắng được ta hay không. Muốn đợi viện binh đối phó ta sao? Ngươi nằm mơ. Ba đạo tải vang lên âm thanh, đám Hà Mễ và Cửu Thúc sắc mặt biến đổi. Là huyết ma thức tỉnh. Hà Mễ, được, vậy thập bát hộ pháp bày trận phong ấn bọn họ. Hà Mễ nghe lời thúc giục vội quát lên. Mao Tiểu Phương, Mao Sơn lão tổ, đạo nhân mặt ngựa bỗng nhiên đứng phát dậy, hướng về Hà Mễ, Cửu Thúc và Tứ Mục đạo nhân liên tục đánh ra hơn 10 trường. Đám người thổ huyết bay văng ra ngoài. Đi mau, tìm A Trần. Mao Tiểu Phương giống to, toàn thân kim quang bùng lên, dốc hết toàn lực quần nhau với huyết ma, không cho hắn khống chế thân thể của mình. Thế nhưng Mao Sơn lão tổ và đạo nhân mặt ngựa, linh khí khô kiệt, bị huyết ma khống chế. Tóc và lông mày râu ria đều biến thành hoàng kim sắc, lại xông tới bọn Hà Mễ và Cửu Thúc. Chương 249, vẫn lạc. Ma Vân Hắc Thương. Mao Sơn lão tổ lăng không chộp một cái, một cây trường thương màu đen ngưng tụ như là mãng xà bạo khởi, đâm về phía Tác Lãng. Trong những người ở đây, tu vi Tác Lãng là cao nhất, 18 hộ pháp liên thủ, cũng có thể quần nhau với hắn một hai. Đại Kim Cương khuyên ấn. Ánh mắt của Tác Lãng nghiêm nghị, hai tay kết ấn, toàn thân kim quang điên cuồng hội tụ, hình thành một cái kim luân đầy răng cưa, chém qua không gian, hung hăng đâm vào trên trường thương. Ma Vân Hắc Thương bị chặn, Mao Sơn lão tổ hừ lạnh, cổ tay rung lên, ma khí tuôn trào, bao khỏa lấy trường thương, tùy tiện đem Đại Kim Cương khuyên ấn đánh bay. Bày trận. Những hộ pháp còn lại xoay người, đứng ở sau lưng của Tác Lãng, lên thủ đại chiến với lão tổ Mao Sơn đang bị huyết ma nhập thể. Ma liệt chạm. Ở một bên, đạo nhân mặt ngựa đơn trưởng bổ ra, một đạo huyết mang hơn một trượng chém lên người Cửu Thúc và Phương Vân đạo trưởng, cùng với đám Hà Mễ đang bố trí ra kết giới. Phanh một tiếng, kết giới sụp đổ, Hà Mễ và đám Cửu Thúc nhao nhao bị huyết mang đánh văng ra ngoài. Huyết ma vô địch, người chết đi. Đạo nhân mặt ngựa trên mặt hiện lên huyết quang yêu dị, ánh mắt hung tàn, nắm chặt nắm đấm đánh tới. Quyền ảnh màu đen đánh xuyên qua không gian thẳng đến Hà Mễ. Hà Mễ thân thể bị trọng thương, không thể trốn tránh, trong mắt lúc này lại hiện lên một vòng sợ hãi. Côi tỷ, người không chết, bây giờ ta lại phải chết đây. Hà Mễ đến lúc này cười khổ. Bỗng nhiên một đạo bóng trắng bay tới, cầm trong tay một thanh cự hình đại đao, song trưởng vuốt qua lưỡi đao, chạm lên quyền ảnh, nhẹ nhàng một chạm đem quyền ảnh xoắn nát. Huyết ma, người cút ra đây. Bóng trắng hai tay xoay chuyển đại đao, lưỡi đao hung hăng chém thẳng lên người của đạo nhân mặt ngựa, keng một tiếng giòn vang, giống như là chùy sắt, trực tiếp đem đạo nhân mặt ngựa đánh bay ra. Huyết ma nhập trong thân thể cũng bị đánh tan. Xa trần. Phần thân của huyết ma kinh hãi bỏ dậy, muốn bỏ chạy. Sa Trần bước nhanh về phía trước, đại đao từ trên trời bổ xuống, một chạm chạm thẳng lên người của phân thân huyết ma. Hai chân thân huyết ma lập tức chìm vào trong đất, nhưng cũng không có chết. À Trần, thất tinh yểm nguyệt đao không được mở ra, nhanh nhanh dùng linh dị đồ máu cho nó mở. Mao Tiểu Phương hô lên, ở trên mặt hiện lên thần sắc khó hiểu. Hà Mễ. Sa Trần cũng hô lên, Hà Mễ không chần chừ, cắn ngón tay nhỏ huyết dịch lên đại đao. Đại đao nhiễm linh huyết, thất tinh yểm nguyệt đao, chuôi đao sáng rực lên long văn, hiện lên quấn quanh chuôi đao. Lưỡi đao lóe lên ánh bạc, vô số phong mang chi khí phát ra, cả không gian đều hiện lên những vết nứt nhỏ. Bảo đao đã mở, ta lấy huyết ma ngươi để tế đao. Ánh mắt của Sa Trần lạnh như băng, bổ ra một đao. Phân thân của huyết ma bị chém làm đôi, ngã trên mặt đất rồi biến mất. Hai huyết ma phân thân còn lại hoảng sợ kêu lên, liên tiếp chui về đằng sau. Bọn Hà Mễ cũng bị uy lực của thất tinh yểm nguyệt đao trấn trụ. Huyết ma cường đại, vậy mà không chịu nổi một đao. Ngươi phải chết. Một đao nữa bổ xuống, lại một phân thân chết. Sư phụ. Sa Trần không do dự, chuyển chui đao, nện lên người của Mao Tiểu Phương, không hề dùng sức. Nhưng thất tinh yểm nguyệt đao quá nặng, đánh ra, thường nhân căn bản là không chịu nổi. Mao Tiểu Phương bị hất văng mấy trượng, ho ra máu, song phân thân của huyết ma cũng không rời khỏi thân thể của lão. Sa Trần run lên. Sư phụ, người. Mao sư huynh. Mao sư phụ. Sư phụ. Cửu Thúc, Hà Mễ, Mã Tiểu Hải và ám đám Úc Đạt Sơ chạy tới, khuôn mặt kinh hãi nhìn Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương nhìn Sa Trần. Chúng ta đánh giá thấp huyết ma, hắn đã sớm hút sạch linh khí của ta. Ta sẽ thành huyết ma mới. Không thể nào đâu. Sa Trần nghe xong như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại. Đám người Mã Tiểu Hải cũng sắc mặt đại biến, không biết phải làm sao. À Trần, huyết ma còn chưa hoàn toàn khống chế được thần hồn của ta, thừa dịp ta còn lý trí, giết ta đi. Không. Sa Trần lắc đầu. Sư phụ. Sư phụ. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ hô to, hốc mắt đỏ hồng. À Trần, không phải là ngươi rất lợi hại sao? Giết ta đi, động thủ đi. Người giết ta chính là giết sư phụ người đó. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương biến đổi, lông tóc biến thành màu hoàng kim, khuôn mặt hung ác đắc ý, hướng về phía Sa Trần. Sa Trần vừa muốn vung lên đại đao, lại sợ tổn thương đến Mao Tiểu Phương, lại buông xuống. Huyết ma một trưởng hung hăng đánh lên ngực của hắn. À Trần. Sa Trần phun máu phè phè gắt gao, nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương. Huyết ma còn muốn công kích, đột nhiên đứng im tại chỗ, ôm đầu kêu thảm. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, các người còn nhớ rõ khi nhập môn, ta nói với các người thế nào? Mao Tiểu Phương khôi phục lại hình dáng cũ, nghiêm khắc. Sa Trần quỳ trên mặt đất, hốc mắt rưng rưng. Hàng yêu trừ ma. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng quỳ xuống. Giúp đỡ chính đạo. Hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. À Trần, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi động thủ cho vi sư. Mao sư huynh, đây là muốn đồng quy vu tận với huyết ma sao? Cửu Thúc thở dài. Lão tổ Mao Sơn và đạo nhân mặt ngựa thần sắc ảm đạm, ánh mắt lộ ra từng tia kính ý. À Trần, ra tay đi. Sa sư đệ, để ta. Mã Tiểu Hải đứng phắt dậy, một tay nắm chặt Thất Tinh Yểm Nguyệt đao, nhưng cũng không thể cầm nổi. Được rồi, để ta tự mình động thủ đi. Sa Trần chậm rãi đứng lên, nhìn vẻ mặt của Mao Tiểu Phương vui mừng. Trong ánh mắt có chút mơ hồ, trước mặt hiện lên hình ảnh mình đã từng trải qua cùng với Mao Tiểu Phương. Bước vào thế giới xa lạ này, cha mẹ ruột chết thảm, là Mao Tiểu Phương cứu hắn, truyền đạo pháp, dốc lòng dạy bảo. Không có Mao Tiểu Phương thì cũng không có Sa Trần ngày hôm nay. Sa Trần hét to, vung lên Thất Tinh Yểm Nguyệt đao, một vòng ngân quang vạch lên cổ của Mao Tiểu Phương. Nụ cười của Mao Tiểu Phương sững sờ, từ từ ngã xuống đất. Sư phụ. Trước mắt của Sa Trần tối đen, cũng đổ gục xuống. Sa sư đệ, kìa Sa sư đệ, lão Sa. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm, ngàn vạn luồng thiểm điện nhỏ xiên xẹo cắt màn đêm ra thành từng mảnh. Thiên địa sáng rực, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, mưa rào bắt đầu đổ xuống. Trong phòng tối om om, một thân ảnh mơ hồ lẳng lặng nằm ở trên giường. Đột nhiên ngón tay của hắn giật giật, chậm rãi ngồi dậy. Một đạo ánh sáng như thiểm điện xẹt qua, gian phòng sáng rực, lôi quang chiếu sáng mặt của hắn đến chói mắt. Ta đã giết sư phụ. Không, sư phụ không chết, người sẽ sống, người nhất định sẽ sống. Sa Trần trầm thấp nỉ non, âm thanh cũng không chuyển đi xa, bị tiếng của hạt mưa rơi phủ lên cắn nuốt. Hắn bước xuống giường, kéo cửa phòng, chậm rãi bước ra, không làm kinh động bất kỳ ai, đi sang phòng của Mao Tiểu Phương. Đứng ở trong đó trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ôm ngực ho một cái, một vệt máu từ trên miệng chảy xuống, cùng với khuôn mặt tái nhợt chênh lệch. Ở trong phim, sư phụ sống lại, nhưng ở đó không có ta. Ta không dám đánh cược, cũng không thể cược. Sư phụ, thật xin lỗi, còn phải vi phạm lời thầy lúc trước. Nói xong, đi đến đầu giường, từ trong hóc tối lấy ra một cuốn sách đóng chỉ đã cũ, nhanh chóng lật ra đến cuối cùng, sau đó dừng lại. Ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên, trong tay của Sa Trần cầm cuốn sách ghi rõ Hoàn Dương Cấm Chú. Chương 250 Hoàn Dương Cấm Chú. Hắc Mân Côi che dù, dưới sự đỡ của Chu Tứ Hỷ, dẫm lên nước mưa vội vàng chạy đến. Bởi vì đi quá nhanh, nước mưa đã làm ướt cả ống quần của nàng. Nàng bị huyết ma nhập thân hút đi quá nhiều tinh khí, Ma Tiểu Phương thay nàng thì ngủ mê không tỉnh. Vừa nghe nói huyết ma đã chết, liền chạy sang đây xem Mao Tiểu Phương. Đi vào trong đạo đường, nàng thấy Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và đám Cửu Thúc mặt không đổi, ngồi ở trong đạo đường âm u tử khí. Lão Diêm Ép đâu? Hắc Mân Côi lớn tiếng hỏi. Mã Tiểu Hải cúi đầu. Là sư phụ chết rồi. Không, không phải đâu. Không. Hắc Mân Côi khuôn mặt không tin. Ngươi đừng có nói đùa, ta muốn gặp lão Diêm Ép, mau nói cho ta. Côi tỷ, Tiểu Hải ca không lừa ngươi đâu. Mao sư phụ và huyết ma đã đồng quy vu tận. Hà Mễ nhịn không được mở miệng nói. Trước mắt của Hắc Mân Côi tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu. May mắn là Chu Tứ Hỷ đỡ nàng, mới không có làm trò cười cho thiên hạ. Sống, ta gặp người. Chết, ta phải thấy xác. Thi thể của hắn đâu? Ta thấy tận mắt, ta mới tin. Hắc Mân Côi nghiến răng nói. Hà Mễ há to miệng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ trông thấy toàn thân của Nhậm Đình Đình và La Tang Mã Đà Na ướt nhẹp đi tới. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ vội vàng đứng thẳng lên. Không chờ bọn họ nói chuyện, Nhậm Đình Đình lo lắng. A Trần đâu? Ở trong phòng đó, hắn bị thương đó. Nhậm Đình Đình chạy như gió sang phòng của Sa Trần, ở trên đường lưu lại một dấu loạt dấu nước động. La Tàng và Mã Đan Na muốn đi theo bị Mã Tiểu Hải kéo lại. Đình Đình, đi xem hắn là đủ rồi. Sư bá, sao lại thành cái bộ dạng như vậy? La Tàng phẫn nộ hỏi. Mã Tiểu Hải trầm mặc. Đây là lựa chọn của sư phụ, không có liên quan gì đến người khác, chỉ là Sa sư đệ không nghĩ ra thôi. Trần ca, Trần ca. Nhậm Đình Đình hốt hoảng chạy vào đạo đường, la lên. Đại sư huynh, Trần ca, Trần ca không có trong phòng. Không có trong phòng. Mọi người sững sờ, dường như nghĩ ra điều gì, liền chạy vào trong dược đường. Một đoàn người chạy vào trong dược đường, chỉ thấy Sa Trần đang chắp tay đứng trước thi thể của Mao Tiểu Phương, cầm trong tay một cuốn sách cũ đóng chỉ. Trần ca. Sa Trần, người khi sự diệt tổ, người giết chết lão gì mép, người trả lão gì mép cho ta. Hắc Mân Côi đã sớm nghe Hà Mễ kể lại, giờ phút này nhìn thấy Sa Trần lại chạy tới hung hăng đấm Sa Trần. Sa Trần oa một tiếng, quay người thổ huyết. Đi ra đi. Nhậm Đình Đình giận dữ đi lên đẩy ngã Hắc Mân Côi trên mặt đất, lạnh lùng trách mắng. Sư phụ vì ai mà chết? Trong lòng ngươi không biết nghĩ sao? Dựa vào cái gì mà đi trách móc Trần ca? Trần ca. Nhậm Đình Đình ôm lấy cánh tay của Sa Trần, chợt nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng như tuyết, đau lòng, nước mắt rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc? Ta chỉ là bị thương nhẹ, không sao cả. Sa Trần bước lên một bước, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Nhậm Đình Đình. Hà Mễ, đem nàng ra ngoài, hiện tại ta không muốn gặp nàng. Sa Trần chỉ vào Hắc Mân Côi. Được. Ta không đi, ta phải ở bên cạnh lão Diêm Ép. Lời còn chưa dứt, Hà Mễ một trưởng chém vào lên người của Hắc Mân Côi, đánh cho nàng ngất xỉu. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hà Mễ gãi đầu. Ta không còn cách nào. Đình Đình, nàng đứng xa ra một chút. Anh muốn làm gì vậy Trần ca? Phục sinh sư phụ đó. Nhậm Đình Đình trừng to mắt. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Cửu Thúc, Hà Mễ, đám người của tổ đình thân thể cũng run lên, không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại muốn hồi sinh Mao Tiểu Phương. Khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh. Sa Trần đem cuốn sách đặt trước người, lật đến mấy trang cuối, cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú niệm chú ngữ. Hoàn Dương cấm chú. Tổ sư Thiên Đạo phái không biết từ đâu có được cấm chú này, có thể để cho người chết phục sinh. Hệ thống cũng không thể thăng cấp, nhất định là phải đưa ghi chép chú văn, đọc từng câu từng chữ mới có thể mở ra được âm dương môn, đem hồn phách của người chết gọi về. Đám người Cửu Thúc và Mã Tiểu Hải hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể của Mao Tiểu Phương. Ở trên đó xuất hiện một cái vệt màu kim sắc. Một người mặc trường bào màu xanh, eo buộc đai đen, lóe lên, đứng thẳng, một thân ảnh bất khuất, chậm rãi đi tới. Vòng xoáy biến mất, Sa Trần ghép cuốn sách lại, cùng với hồn phách của Mao Tiểu Phương đối mặt. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương âm trầm. Ngươi gọi ta về làm gì? Hoàn Dương cấm chú, nguyên tắc ta rất rõ. Ngươi... Sư phụ, lúc trước con đem lời nói đã quá vẹn toàn, con tự tay phải giết chết sư phụ. Con nhất định phải đem người hồi sinh, nếu không cả đời này con không yên lòng được. Sa Trần chậm rãi nói, bờ môi của Mao Tiểu Phương giật giật. Người không hiểu, ta ngay từ bắt đầu bái nhập sư môn đã lập thệ trảm yêu trừ ma, vì dân phục vụ. Chết ta không sợ, chỉ có thể vì thiên hạ thương sinh làm việc tốt thì chết trăm ngàn lần ta cũng nguyện ý. Sư phụ, vậy thì người phải tiếp tục sống để trả mưu trừ ma. Ta mà sống dậy, điều đầu tiên ta làm sẽ trục xuất người khỏi sư môn đó. Mao Tiểu Phương tức giận nói. Nghe như vậy, đám người Cửu Thúc ngây ngẩn, nhìn Mao Tiểu Phương lại nhìn Sa Trần, có chút không hiểu sư đồ bọn họ. Sư phụ, ngậm miệng lại. Mao Tiểu Phương trợn mắt nhìn sang Mã Tiểu Hải, rồi gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. À Trần, ngươi làm ta quá thất vọng lắm. Nói xong, Mao Tiểu Phương sắc mặt lạnh lùng rời đi. Sa Trần đại biến, dùng Hoàn Dương cấm chú triệu hoán hồn phách. Đã biết điều kiện phục sinh của mình, có ai mà không muốn sống. Ấy vậy mà Mao Tiểu Phương lại rời đi. Sư phụ, sư phụ, chỉ cần hồn phách của người không tiêu tan, con sẽ nghĩ ra biện pháp. Sa Trần hô lớn. Mao Tiểu Phương vẫn quay lưng về phía hắn mà lắc đầu, sau đó chậm rãi biến mất. Sắc mặt của Sa Trần ảm đạm, nắm chặt cuốn sách, sau đó đem Hoàn Dương cấm chú xé nát vò thành một cục, siết chặt ở trong tay. Ta cần ngươi để làm gì khi mà không phục sinh được sư phụ của ta? Sa sư đệ. Mã Tiểu Hải đi đến vỗ vỗ vai của Sa Trần. Sau đó, Mã Tiểu Hải gỡ lấy Hoàn Dương cấm chú. Sa Trần cũng không để ý điểm này. Sư phụ. Ánh mắt của Sa Trần kiên định. Nếu như Hoàn Dương cấm chú là vô dụng, vậy chỉ có một biện pháp: bắt chiếc Tôn Ngộ Không đánh vào địa phủ, buộc Địa Tạng Vương giao Mao Tiểu Phương ra để cải mệnh. Mặc kệ có làm được hay không thì cũng phải thử một chút. Lúc này, một trận gió thổi vào trong đạo đường, đem tấm vải trắng đang che chân dung của tổ sư thổi lên. Phía sau đầu của tổ sư, một vòng kim sắc tỏa ra kim quang rực rỡ. Kim quang giống như thủy triều tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ đạo đường. Sau đó lan tràn sang cả dược đường. Toàn bộ dược đường đều bị nhuộm lên một tầng kim sắc. Đây là... Đám người cửu thúc trợn mắt, há mồm. Ngược lại Sa Trần bỗng nhiên ngẩng phát lên, nghĩ đến điều gì, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cùng nghênh tổ sư Mao Sơn hiển linh. Cùng nghênh tổ sư hiển linh. Một chùa luồng kim quang bao phủ lên người của Mao Tiểu Phương. Vết thương ở trên cổ của lão, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, biến mất. Âm thanh uy nghiêm hùng vĩ vang lên bên tai của tất cả mọi người. Thiên địa chính đạo, thiện ác có báo. Mao Tiểu Phương, ngươi tình nguyện hy sinh tính mệnh của mình để cứu vớt thiên hạ thương sinh, cái gọi là cả đời đức tin, coi mạng sống cũng bằng không. Vì chúng nhân mà làm việc, vậy ngươi trở về tiếp tục thiên mệnh hàng yêu diệt ma của ngươi đi. Dứt lời, kim quang tán đi. Thân thể của Mao Tiểu Phương động đậy, ngồi dậy, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Sa Trần nhếch miệng cười, trên mắt là nước mắt long lanh rơi xuống. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và hầu như mọi người đang ở trong dược đường, ánh mắt cũng long lanh. Mao Tiểu Phương thở dài, trong ánh mắt của lão cũng hiện lên tia ẩm ướt. Ở bên ngoài kia, mặt trời đã từ từ dâng lên sau ngọn cây, bắt đầu một ngày mới. Hết chương 250. Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.